Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, ngấp nghé hỏa vũ. Hải thần, ta tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi. Trên biển lớn, Tiểu Cửu lạc hướng 2 năm, hắn bay lên không trung, thế nhưng là mục đích chỗ cùng đều là biển lớn màu xanh lam, vô biên vô hạn. Căn bản là nhìn không ở kia bên trong là lục địa. Mà hắn hướng về một phương hướng, cũng phát hiện là tại vòng quanh vòng. Bởi vì phương hướng chắc là hỗn loạn. Ngươi thì từ từ ngao du đi. Ta đã chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ. Hải thần cười ha ha. Hắn đã thấy Đái Mộc Bạch Đường Tam bọn người xuất phát đi đến U Minh Đế Quốc. Tiểu Cửu mặt âm trầm dọa người. Trong lòng của hắn cực độ bất an, tinh thần lực của ngươi, lại cho ngươi 8 năm, ngươi cũng ra không được. Hải thần tiếp tục trào phúng lấy Tiểu Cửu, thế nhưng là sau một khắc, hắn nụ cười thì cứng đờ, bởi vì Tiểu Cửu vậy mà xuyên qua hắn quấy nhiễu khu vực, bay thẳng hướng về phía Đấu La Đại Lục. Tiểu Cửu thông qua 2 năm nếm thử, rốt cục mơ hồ cảm thấy sát lục chi đô trong huyết hà. Hắn lưu lại thiên mộc nguyệt quế thụ phân thân vị trí. Sau đó bằng vào định vị, hướng về cái phương hướng này thẳng tắp bay đi. Làm sao có thể? Hải thần sợ ngây người. Đây chính là ngươi nói. Trong vòng 10 năm, hắn không thể rời bỏ đại hải. Ngươi còn có thể lại ngu xuẩn một chút sao? Tu La Thần cho Hải Thần dựng lên một ngón giữa. Tiểu Cửu tâm lý có loại dự cảm bất tường. Hắn một bên bay một bên tinh thần lực bức xạ mà ra. Nghe đài mọi người nói chuyện phiếm nội dung. Muốn tìm ra cảm giác bất an ở nơi nào. Hiện tại Sử Lai Khắc Thất Quái thật quá có tiếng. Nghe nói bình quân đầu người đều cấp 70 trở lên. Cái kia thất quái đứng đầu đường tam. Đều đã đạt tới hồn đấu la cấp bậc. Đều đang đồn nói, đường tam là cứu thế người. Là duy nhất có thể cùng tà ma tiểu cửu chống lại. Nhấc lên cái kia tà ma tiểu cửu. Ta liền muốn uống máu của hắn. Ăn thịt của hắn. Bởi vì hắn tà ác vô cùng. Thần linh mới hạ xuống thiên phạt. Thế nhưng là hắn vậy mà vì có thể sống. Phát động biển cả rít gào. Ý đồ dùng đại lục ước vạn sinh mệnh mệnh đến uy hiếp thần trì. Tạo thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thân nhân của ta đều đã chết. Đúng, đáng tiếc thần là nhân từ. Hắn vì không tai họa chúng ta phàm nhân. Cái này mới không thể không lui về thần giới. Không có xuất thủ tru sát hắn. Để hắn trốn qua một kiếp. Chỉ là phát ra thần dụ. Hướng thế người nói rõ chân tướng. Tiểu Cửu nghe đến đó thời điểm, trong lòng đọng lại vô số tức giận, là hải thần chính mình làm trái thần giới cấm lệnh, lại còn vu oan trên người mình. Hừ, cái kia tà ma Tiểu Cửu còn sáng lập vạn thú điện. Nghe nói đã bị thiên đấu đế quốc truy sát bỏ chạy tinh đấu đại xâm lâm. Giống hắn loại này tà ma, nên để hắn không có đất cắm rùi. Hắn cũng là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, ai nói không phải đâu. Thế nhưng là, ta nghe nói, có người lại còn hướng về tà ma nói chuyện. Người nào, xem chúng ta đánh không chết bọn họ. Nghe nói là Thiên Thủy Học Viện, cùng Xí Hỏa Học Viện, nhất là cái kia Hỏa Vũ, vóc người thẳng nóng bỏng, không nghĩ tới vậy mà mắt bị mù, ưa thích tà ma Tiểu Cửu. Tại sao không ai trừng trị nàng đâu? Tại sao không có, ta thế nhưng là nghe nói Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong tà hỏa Phượng Hoàng. Liên hợp thiên đấu Hoàng Thất, đã chuẩn bị tay đối phó nàng. Tà hỏa Phượng Hoàng, cũng là cái kia háo sắc bàn tử. Đây không phải là trốn một chút hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Các nam nhân lộ ra một cái tâm lĩnh thần hội nụ cười. Tiểu Cửu sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới thời gian 2 năm, hắn vạn thú điện lại bị bước ra thiên đấu đế quốc, mà lại những thứ này cùng hắn quan hệ không tệ người. Vậy mà nhận lấy chèn ép, Mã Hồng Tuấn, ngươi cũng muốn phát cáo múa. Thật sự là không biết sống chết. Tiểu Cửu sắc mặt tối đen, vốn là hướng về võ hồn thành phương hướng phi hành. Phong Chi Dực chuyển một cái, thì quay đầu thẳng hướng Thiên Đấu Hoàng Thành. Thiên Đấu Hoàng Thành, Xí Hỏa Học Viện, Hỏa Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng. Nàng xem thấy mập nhơn nhớt Mã Hồng Tuấn, cảm giác đều muốn nôn. Để cho nàng không thể tin chính là, Tuyết Băng Thái Tử vậy mà mang theo Mã Hồng Tuấn hướng nàng đề thân. Tuyết Băng Thái Tử, ngài đây là đùa giỡn hay sao? Muội muội ta làm sao có thể gả cho hắn? Hỏa Vô Song sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó Long Công đề nghị bọn họ cùng đi, nhưng là Hỏa Vũ cứng rắn muốn lưu lại, nói Thủy Băng Nhi đều không đi, nàng cũng không thể đi. Thế nhưng là, Thiên Đấu Đế Quốc vậy mà đốt bức bách, Thái tử Tuyết Băng vậy mà mang theo số lớn hồn sư. Trước đến cầu thân, hắn tưởng rằng Tuyết Băng coi trọng muội muội mình, cái này đã để hắn cảm thấy không thể tiếp nhận, thế nhưng là không có nghĩ đến lại là cái kia bị ổi bàn tử. Muốn ngấp nghé muội muội của hắn, người nào không biết, Tà Hỏa Phượng Hoàng là cái thứ gì? Đây không phải đến làm người buồn nôn sao? Ca, không dùng cùng bọn hắn nói nhảm, để bọn hắn cút. Hỏa Vũ cái này bạo tính khí, lúc ấy thì nổi giận, muốn không phải Hỏa Vô Song ngăn đón, nàng có thể một bàn tay quất bay Tuyết Băng. Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ, các ngươi cần phải rõ ràng, các ngươi là Vạn Thú Điện dư nghiệt, nếu ta không có đức hiếu sinh, sớm liền giết các ngươi. Hiện tại, hoặc là gả cho Mã Hồng Tuấn, hoặc là cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Tuyết Băng sầm mặt lại, hắn trước kia cũng ngấp nghé quá mức múa, thế nhưng là không biết sao không có thực lực, một mực không có động thủ. Bất quá lần này thế nhưng là Mã Hồng Tuấn ra mặt, hắn cũng vừa được rồi áp sát đường tam cỗ thế lực này. Tuyết Băng, cô nãi nãi mới không quản ngươi có đúng hay không thái tử. Dám hướng ta xuất thủ, ta đem ngươi đốt thành thịt vịt nướng. Hỏa Vũ vung vẩy một đấm, hỏa diễm ảnh tử võ hồn xuất hiện, trên thân hiện ra 5 cái hồn hoàn. Hỏa Vũ muội tử, ta biết ngươi chướng mắt ta, thế nhưng là đây là hải thần thần dụ, thần nói ngươi chính là ta lão bà, chúng ta đều cần phải nghe theo. Mã Hồng Tuấn nhìn lấy Hỏa Vũ một bộ pepper bộ dáng kia nóng bỏng khêu gợi dáng người, để hắn ta hỏa đại thịnh, đã thì không kịp chờ đợi đưa tay kéo Hỏa Vũ. Cút! Hỏa Vũ một quyền đánh ra, một đạo hỏa diễm phun ra hướng Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn cười đắc ý, đưa tay chộp một cái thì đem hỏa diễm bóp nát, thần dụ không thể trái. Lại nói, ta dù sao cũng là 73 cấp Tà Hỏa Phượng Hoàng, theo ngươi tuyệt đối rất xứng. Không có đường tam ở chỗ này. Hắn bản tính thì bạo lộ ra, lấy ra ban đầu ở Sử Lai Khắc dây dưa người ta tiểu cô nương dây dưa đến cùng tư thế đến. Khi đó hắn chả sợ Phất Lan Đức đánh hắn, hiện tại không có người quản hắn. Hắn đây chính là dâng hải thần thần dụ, còn có Thiên Đấu Đế Quốc thái tử mệnh lệnh. Vô sỉ, có thần dụ, ngươi liền có thể trắng trợn cướp đoạt sao? Hỏa Vô Song giận dữ, nhất quyền thì đánh phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn trong mắt lóe lên một vệt không kiên nhẫn. Cũng là lúc trước Tiểu Vũ cùng Đường Tam quấy giày hắn tán gái, hắn cũng dám trực tiếp mở đánh. Huống chi cái này hắn một mực không thế nào ưa thích Hỏa Vô Song. Võ hồn chân thân, Tà Hỏa Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn sau lưng xuất hiện một đầu yêu dị Hỏa Phượng Hoàng. Thời khắc này Mã Hồng Tuấn thể nội tà hỏa càng hơn, tựa như trực tiếp cướp đi Hỏa Vũ. Hắn một quyền đánh ra, chỗ dùng thứ 6 hồn kỹ, Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích. Oanh! Mang theo người đáy biển dung nham uy lực kinh khủng, một quyền này trực tiếp đem Hỏa Vô Song đánh thổ huyết bay ngược. Ca! Hỏa Vũ tranh thủ thời gian ngăn lại đỡ lấy Hỏa Vô Song. khẩn trương xem xét thương thế của hắn. Ngươi quá phận. Hỏa Tinh, Hỏa Trùy hai huynh đệ sắc mặt đại biến. Đối với mọi người nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy hắn xử lai khắc học viện, nhục nhã chúng ta Xí Hỏa học viện sao? Hai người nhìn về phía học viện đạo sư, hy vọng mọi người có thể cùng chung mối thù. Thế nhưng là Tuyết Băng lại khinh miệt nói, chẳng lẽ có người muốn chống lại đế quốc mệnh lệnh, chống lại thần dụ sao? Mọi người nhất thời giật mình. Sau đó có người có chỉ trỏ nói đến Hỏa Vũ. Hỏa Vũ nàng là tự cam đọa lạc, vậy mà cùng tà ma đồng bọn. Đúng, nàng tôn thần dụ, không tuân theo thái tử mệnh lệnh. Đây là đối đế quốc bất trung, đối thần chỉ bất kính. Kỳ thật, người ta tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn rất tốt, tuổi còn trẻ cũng đã là hồn thánh cấp bậc. Gả cho hắn, kỳ thật vẫn là Hỏa Vũ treo cao. Nhất thời người chung quanh đều bận rộn cùng Hỏa Vũ phủi sạch quan hệ, thậm chí chỉ trò thì liền trường học viện trưởng cùng đám đạo sư cũng thêm vào bọn họ, thậm chí nói ra muốn đem Hỏa Vũ khu trục ra Xí Hỏa học viện. Hỏa Vũ nội tâm tức giận tột đỉnh, nàng vì học viện xuất chiến hồn thú giải đấu lớn mà chính là liều mạng, vì học viện vinh dự nàng thậm chí không tiếc tử chiến. Thế nhưng là giờ phút này lấy được tất cả đều là vô tình phản bội. Hỏa Vũ cắn răng, trợn lên giận dữ nhìn thái tử Tuyết Băng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi cùng Mã Hồng Tuấn đấu hồn, ngươi thua nhất định phải gả cho hắn. Tuyết Băng cười nói, ta tại sao muốn đáp ứng? Ta mới là hồn vương cấp bậc, ngươi để cho ta cùng hồn thánh đấu hồn. Hỏa Vũ giận dữ, không đáp ứng cũng được a, bởi vì ngươi không tuân theo thần dụ, cùng vạn thú điện cấu kết, ta có thể hạ lệnh diệt gia tộc của ngươi. Suy nghĩ một chút cha mẹ của ngươi người nhà đi. Tuyết Băng cười, tốt. Hỏa Vũ cắn răng, chậm đã. Vào thời khắc này, đám người về sau truyền tới một thanh âm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.